Tâm Thủy Giao, chương 56, góc truyện audio.com. Hai người một lần nữa nằm xuống. Bạch Hãn Triệt mở miệng. Vận Tranh, Vận Vanh, các ngươi hãy nghe ta nói được không? Ta ăn nói vụng về. Các ngươi quỳnh lên, ta sẽ nói không xong. Ngươi cứ nói, chúng ta nghe. Hai người áp chế lửa giận, để cho Bạch Hãn Triệt nói. Vận Tranh, Vận Vanh, các ngươi là giận Cửu Lạc, hay là giận ta? Đương nhiên là giận hắn. Vì cái gì giận hắn? Bạch Hãn Triệt thấp giọng nói. Vận Tranh, Vận Vanh, mười mấy năm qua, lòng ta đều là các ngươi. Người khác tâm tư ra sao? Ta không biết, cũng không muốn biết. Trên mặt hai người xuất hiện đắc ý không sao che giấu được. Bất quá nghĩ đến Cửu Lạc, người nào đó vẫn là thở phì phì nói. Ngươi là của chúng ta. Hắn dám đối với ngươi động tâm tư, chính là đối chúng ta bất trung. Loại nô tài bất trung này, lưu hắn có tác dụng gì? Vận Tranh, Bạch Hãn Triệt ra tiếng. Cơn tức của Lưu Vận Tranh lại nổi lên. Sao vậy? Hãn Triệt đau lòng hắn. Người đang ghen quả thật là không hề lý trí. Lam Vận Vanh lại ngồi dậy, một bộ dáng muốn giết người. Vận Tranh, Vận Vanh, không phải nói sẽ nghe ta nói sao? Bạch Hãn Triệt dùng sức, kéo Lam Vận Vanh lại. Ngươi nói đi, mắt thấy hai người này chưa lui cơn giận. Bạch Hãn Triệt do dự một lát, ở trên môi hai người ấn tiếp mấy nụ hôn, mặt mang ngượng ngùng nói. Các ngươi, trước đừng tức giận, hãy nghe ta nói. Hai người hung hăng hôn hắn một ngụm, không hề ngắt lời. Vận Tranh, Vận Vanh, trước kia ta hiểu lầm các ngươi. Chính mình chui rúc vào sừng trâu. Trong lòng không thoải mái, luôn cảm thấy chính mình là người đáng thương nhất trên đời này. Hãn Triệt, tự trách, Bạch Hãn Triệt dựa vào hai người, mang chút cảm khái nói. Sau đó, theo Trạng Nguyên, tiểu tứ ra ngoài, ta mới biết được, ta là tự tìm phiền não. Nếu nói đáng thương, ta ngay cả tiểu tứ một nửa cũng không hơn. Hắn bị cha mẹ bán tiến cung. Các ngươi nói ai muốn làm thái giám đâu. Hắn còn tuổi nhỏ, liền, tiểu tứ tuy nói không oán cha mẹ, nhưng ta biết trong lòng hắn khổ sở lắm, cho nên ta mới không cho tiểu tứ ở trước mặt ta xưng là nô tài. Vận Tranh, Vận Vanh, nếu năm đó không có phụ thân, ta cũng sẽ giống như tiểu tứ, là một nô tài. Hãn Triệt, lúc này là tức giận. Vận Tranh, Vận Vanh, các ngươi đừng tức giận, ai cũng không nguyện từ nhỏ liền làm nô tài. Tiểu tứ là như thế, Cửu Lạc cũng là như thế, nếu hắn sinh ra ở một gia đình bình thường, hoặc giống như ta, gặp được người như phụ thân, hắn sẽ cùng những người khác giống nhau, không cần mỗi ngày chỉ có thể tránh ở chỗ tối, vất vả mệt nhọc, ngươi đau lòng hắn, giấm chua hỏa bay lên. Vận Tranh, Vận Vanh, ta không phải đau lòng hắn, chỉ là cảm khái, ngẫm lại chính mình, rồi nghĩ đến tiểu tứ cùng Cửu Lạc. Liền cảm thấy chính mình là sinh trong phúc mà không biết phúc. Không duyên cớ lãng phí nhiều năm như vậy. Nếu ta sớm ngày nghĩ thông suốt, các ngươi cũng sẽ không để cho ta bị nhiều ủy khuất như vậy. Có lẽ chúng ta hiện tại đã có đứa nhỏ rồi. Hãn Triệt, hai người nở nụ cười. Vận Tranh, Vận Vanh, làm ám vệ đầu tiên là không thể gặp ánh sáng đi. Cửu Lạc nhận định ta là người làm cho hắn thấy ánh sáng. Làm cho hắn có thể sống giống như một người bình thường. Hắn đương nhiên đối ta có chút lòng cảm kích, nhưng đây chỉ là muốn báo ân. Bọn họ cũng đều biết ta là người của các ngươi. Như thế nào đối ta không an phận chứ? Huống chi, các ngươi một là thái tử, một là vương gia. Nếu Cửu Lạc thật sự đối ta nổi lên tâm tư nào khác, hắn làm sao có thể cho các ngươi biết? Vận Tranh, Vận Vanh, chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của người khác ngẫm lại. Cửu Lạc chỉ là muốn báo ân thôi. Nhưng hắn nắm tay ngươi, còn ôm ngươi. Hai người đem tay Bạch Hãn Triệt liếm một lần. Bạch Hãn Triệt thật ngứa, cũng không thể rút về. Đó là lúc leo núi ta thiếu chút nữa té ngã, hắn mới đỡ lấy ta thôi. Hơn nữa, hắn cũng không nắm tay ta. Hắn chỉ nắm cánh tay của ta. Vận Tranh, Vận Vanh, nếu không có Cửu Lạc ở đó, ta chắc đã bị thương rồi. Hừ, mặc dù cảm thấy hữu lý, nhưng vẫn không thoải mái. vận tranh, vận vanh, tiền trận ta rất nhớ các ngươi. Hãn Triệt, cao hứng, chuyện Mai Linh Linh, các ngươi khẳng định đã biết. Nếu ta ở đó, nhất định sẽ giết chết nàng. Lam Vận Vanh cắn răng. Bạch Hãn Triệt lắc đầu. Ta cuối cùng cứ nghĩ, nếu ta lúc ấy vì nàng ngẫm lại, thì chắc nàng sẽ không như vậy. Cũng may ông trời cho ta một cơ hội bù đắp. Hãn Triệt, ngươi chính là lòng mềm yếu. Cái loại người kia sau này còn có thể tìm ngươi gây phiền toái. Vận Tranh, ngươi nói sẽ có loại người thiên tính liền thích hại người sao? Đương nhiên, bọn giết người như Giang Dương Đại Đạo kia, có mấy ai để ý đến mạng người khác có đáng giá hay không chứ? Cái loại người này, chỉ có giết, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Trưởng quản hình bộ Lam Vận Vanh lập tức nói. Bạch Hãn Triệt thở dài. Từ từ nói, có lẽ ta thật sự rất mềm lòng, cho nên không nhẫn tâm nhìn thấy có người chết ở trước mặt ta. Vận Tranh, Vận Vanh, đáp ứng ta, đừng khó xử Mai Linh Linh nữa. Lưu Vận Tranh nhìn Lam Vận Vanh liếc mắt một cái. Gật đầu, bọn họ đã biết Mai Linh Linh bị Cửu Lạc giết. Tuy rằng chuyện này xem ra, Cửu Lạc làm rất đúng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến gã là ôm loại tâm tư nào giết chết Mai Linh Linh. Hỏa diệm trong hai người lại bùng lên. Thấy hai người vẫn là vẻ mặt không vui. Bạch Hãn Triệt vuốt ve cánh tay hai người. Hắn sáng sớm liền cùng phụ thân thương lượng đến lý do hai người này sẽ thoái thác. Hiện giờ hai người này mặc dù đối với chuyện Mai Linh Linh vẫn như cũ không thể tiêu tan. Nhưng đã đáp ứng hắn rồi. Nghĩ đến chuyện Cửu Lạc, Bạch Hãn Triệt tiếp tục nói. Vận Tranh, Vận Vanh, chuyện Cửu Lạc là do ta lo lắng không chu toàn. Việc này ta viết tín cùng phụ thân nói. Ta nghĩ tìm một biện pháp giai đại vui mừng. Ta không nghĩ chọc giận các ngươi. Cũng không thể nhìn Cửu Lạc vì ta mà chịu chỉ trích. Cửu Lạc hắn, cũng là người số khổ. Nói đến nói đi ngươi chính là đau lòng hắn. Vừa nghe Bạch Hãn Triệt đã nói cho phụ thân biết. Hai người quát, phụ thân ra mặt, bọn họ làm sao còn trừng trị được người nọ. Vận Tranh, Vận Vanh, Bạch Hãn Triệt nhẫn nại trấn an hai sư tử táo bạo. Cửu Lạc với ta mà nói, liền giống như tiểu tứ cùng Trạng Nguyên, ta chỉ là ích kỷ muốn chính mình tâm an. Vận Tranh, Vận Vanh, ta, hắn cắn môi, Thủy Mâu, ta chỉ muốn sinh đứa con cho các ngươi. Cửu Lạc, ta xem hắn như bằng hữu, không phải bởi vì sợ chúng ta. Lưu Vận Tranh đột nhiên lo lắng, thề phải đem người này chặt chẽ giữ trong tay. Bạch Hãn Triệt dương mắt, thấp giọng nói, ta, Vận Tranh, Vận Vanh, ta không thói quen người khác bính ta. Chẳng sợ, cho dù là cách mặc áo thường, Vận Tranh, Vận Vanh, không cần khó xử Cửu Lạc, ta chỉ muốn cùng các ngươi. Ta, chấm chấm chấm, lời nói phía sau bị Lam Vận Vanh ngăn chặn. Lưu Vận Tranh nâng tay buông màn. Trong lúc nhất thời, trên giường cảnh xuân vô hạn, liền như người này hỏi. Bọn họ là giận Cửu Lạc, nhưng càng nhiều cũng đối người này lo lắng. Dù sao, bọn họ từng thật sâu thương tổn người này. Chờ, từ từ, né tránh hai người hôn môi. Bạch Hãn Triệt thấp giọng nói. Ta đã nhiều ngày có chút phong hàn, ta đi uống thuốc, miễn cho truyền sang các ngươi. Là người không biết nói dối. Mặt đỏ bừng, Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh còn cho là Bạch Hãn Triệt đang động tình. Vẫn chưa nghĩ nhiều, Lam Vận Vanh đứng dậy, hỏi, dược ở đâu, ta đi lấy cho ngươi. Để ta đi, Bạch Hãn Triệt không dám nhìn hai người. Lam Vận Vanh đè lại hắn, thái độ kiên quyết, ta đi, Bạch Hãn Triệt bối rối nhìn hai người liếc mắt một cái. Nói quanh co, ở trong bao quần áo của ta, có cái chai màu trắng. Lam Vận Vanh rất nhanh xuống giường. Đi lấy dược, nghĩ đến chuyện kế tiếp. Bạch Hãn Triệt trốn vào trong ngực Lưu Vận Tranh, sợ chính mình nhịn không được nói ra tình hình thực tế. Hắn muốn cho bọn hắn một kinh hỉ, cũng muốn lấy cái này làm lễ vật đưa cho phụ thân. Hãn Triệt, đến, uống thuốc đi, Lam Vận Vanh rót chén nước, cầm một viên dược, lên giường, Bạch Hãn Triệt sửng sốt, hắn muốn đem cả hai viên thuốc kia uống một lúc. Hãn Triệt, mau uống đi, uống xong ngủ một giấc, Nhất định là do lần này ngươi suy nghĩ nhiều quá, thân mình chịu không nổi. Trực tiếp đem thuốc uy tiến vào miệng Bạch Hãn Triệt, Lam Vận Vanh đệ thượng cài chén. Uống thuốc xong, Bạch Hãn Triệt vừa định nói còn phải uống thêm một viên nữa. Đã bị Lưu Vận Tranh kéo vào trong ngực, đắp hảo chăn, Hãn Triệt, chuyện cư lạc ngày mai chúng ta nói sau. Hiện tại, ngươi nhắm mắt lại, ngủ, a ân, hoảng hốt không dám nhắc lại chuyện dược. Bạch Hãn Triệt nhắm mắt lại, tim đập lợi hại, hắn chưa bao giờ lừa gạt hai người này. Kia, vậy các ngươi không tức giận với cư lạc nữa. Hắn thật sự chỉ là muốn báo ân thôi. Lam Vận Vanh tiến vào ổ chăn, từ phía sau ôm lấy Bạch Hãn Triệt, thoải mái mà ngáp dài. Cũng là muốn ngủ, Bạch Hãn Triệt lại bắt đầu lo lắng. Hắn đã uống thuốc, kế tiếp, Hãn Triệt, không thoải mái, ta đi tìm Tôn Hạo Lâm. Lưu Vận Tranh nghe ra hắn thở dốc không xong, muốn đứng dậy đi gọi người. Bị Bạch Hãn Triệt kéo lại, không dám nhìn hai người. Bạch Hãn Triệt đỏ mặt nói, không phải, ta, đừng đi, Vận Tranh. Lưu Vận Tranh lấy tay sờ trán Bạch Hãn Triệt, kết quả đùi y đụng phải đối phương. Lập tức, con ngươi y nheo lại. Hãn Triệt, thanh âm Lưu Vận Tranh cực độ khàn khàn. Lam Vận Vanh đầu tiên là có chút hồ đồ, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt Lưu Vận Tranh, hắn bật người hiểu được. Thân thủ tham nhập giữa hai chân Bạch Hãn Triệt, đưa tới một người khinh xuyễn. Vận Tranh, Vận Vanh, chuyện cưu lạc, các ngươi đừng tức giận. Làm cho hắn, làm cho hắn. Bạch Hãn Triệt nói không ra lời, bởi vì cái tay kia đang vuốt ve vật giữa hai chân hắn. Làm cho hắn như thế nào? Lam Vận Vanh khẽ vuốt linh khẩu dĩ nhiên nổi lên mặt nước của Bạch Hãn Triệt. Làm cho hắn ở lại. Ân, ở lại Vô Danh Sơn Trang. Làm cho hắn, theo, theo Lôi Bá Bá, A Ngô. Hãn Triệt đã nghĩ tốt đường lui cho hắn. Lưu Vận Tranh nguy hiểm cúi đầu. Bạch Hãn Triệt gian nan lắc đầu. Vận Tranh, Vận Vanh, ta thật ích kỷ, ta muốn với các ngươi. Hạnh phúc không lo, cuộc sống, ta, Vận Tranh, Vận Vanh, cho ta, đứa con đi, cho ta, chấm chấm chấm, ta cái này cho ngươi. Hãn Triệt, ngươi cũng không thể đổi ý. Lưu Vận Tranh phúc thượng thân mình Bạch Hãn Triệt. Lam Vận Vanh kéo Bạch Hãn Triệt, ngồi vào phía sau hắn. Không, ta không hối hận. Bạch Hãn Triệt tựa vào trong ngực Lam Vận Vanh. Nhìn Lưu Vận Tranh, Hãn Triệt, ngươi bị bệnh, đêm nay ta không gây sức ép ngươi. Chờ ngươi tốt lắm, ngươi cho dù cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không dừng. Tách ra hai chân Bạch Hãn Triệt, Lưu Vận Tranh tham tiến một ngón tay vào mật động hãy còn ướt át trong cơ thể hắn. Hãn Triệt, về cừu lạc, ta có thể tha cho hắn một mạng, bất quá sau này ngươi tuyệt đối không được cùng hắn gặp mặt nữa. Chúng ta không phải phụ hoàng cùng phụ vương, phàm là người mơ ước ngươi, đều là địch nhân của ta cùng Vận Tranh. Lam Vận Vanh hôn Bạch Hãn Triệt, sau đó bắt đầu bộ lộng tinh mỹ đứng thẳng của Bạch Hãn Triệt. Nghe hai người cuối cùng đã đồng ý buông tha cừu lạc. Bạch Hãn Triệt nói, ân, ta đáp ứng, Vận Tranh, Vận Vanh, muốn ta đi, ta sinh con cho các ngươi. Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh không có đáp lại. Hai người kịch liệt hôn lên Bạch Hãn Triệt. Ở trên người hắn lưu lại hằng hà sa số tân ấn ký của bọn họ. Người này, chỉ có thể là của bọn hắn. Trong phòng Văn Trạng Nguyên, trên người cừu là có vài đạo vết roi đang ngồi ở bên cạnh bàn. Nhìn Văn Trạng Nguyên cùng đồng hàm chiếu đem gã mang về. Ánh mắt bình tĩnh. Cừu lạc, ngươi cũng biết Thái tử Điện Hạ cùng Vương gia vì sao phải đối với ngươi như vậy. Văn Trạng Nguyên khó được nghiêm túc hỏi. Đồng hàm chiếu ngồi ở một bên, không nhanh không chậm uống trà, cũng không đáp lời. Biết, cừu lạc thản nhiên nói. Tiếp theo gã nói, các ngươi tự tiện đem ta mang đi, chủ tử sẽ trách tội. Ngươi thật đúng là, Văn Trạng Nguyên chỉ gã, rồi mới bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nói cừu lạc ngươi a, ta mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào. Nhưng nếu ngươi thật sự muốn đối thiếu gia báo ân, liền đem hết thảy tâm tư không nên có này rũ bỏ đi. Ngươi cho ngươi là hảo hán, chết thì chết, nhưng ngươi có nghĩ tới thiếu gia không? Thiếu gia sẽ cho rằng ngươi là vì hắn mà chết. Thiếu gia thiện tâm, ngươi muốn cho hắn cả đời sống trong áy náy sao? Đối Cửu Lạc lạnh nhạt, Văn Trạng Nguyên thật buồn bực, ánh mắt Cửu Lạc dao động, gã nắm chặt quyền, người nọ sẽ khổ sở sao? Đúng rồi, nhất định sẽ thế, sao gã không nghĩ tới điều này? Cửu Lạc, ngươi là phó, hắn là chủ, hơn nữa, hắn không chỉ là chủ, còn là quốc công tương lai, ngươi vĩnh viễn đừng quên điểm ấy. Đồng Hàm chiếu ra tiếng nhắc nhở, Cửu Lạc yêu thích Bạch Hãn trên cơ bản không gì đáng trách. Sai ở chỗ, gã thể hiện rất rõ ràng, người sáng suốt vừa thấy có thể phát hiện ra ngay. Đồng Hàm chiếu rất kỳ quái, theo lý thuyết người như Cửu Lạc hẳn là càng che giấu tâm sự mới đúng. Đối với lời của Đồng Hàm chiếu, Cửu Lạc không có đáp lại, tình yêu say đắm kia là không thể nói ra. Không phải vì hắn, là vì thiếu gia, chỉ sợ thiếu gia đã muốn biết rồi. Cửu Lạc, việc này ta không khuyên ngươi. Ngươi nên hiểu được việc này là tuyệt đối không thể nào. Bất quá ngươi không thể chết được. Ta không thể nhìn thiếu gia bởi vì chuyện của ngươi mà tự trách. Khổ sở, rồi lại bởi vì ngươi mà cùng Thái tử Điện Hạ và Vương gia cãi nhau. Văn Trạng Nguyên nhìn vết thương trên người Cửu Lạc. Không nghiêm trọng lắm, tiến lên lấy ra một phong thơ. Chuyện của ngươi thiếu gia đã cùng trang chủ nói. Trang chủ cho ngươi sau này ở lại Vô Danh Sơn Trang. Theo Lôi Thúc Thúc làm việc, Cửu Lạc đột nhiên đứng lên. Trong mắt là bi thương. Không có tiếp lá thư này. Cửu Lạc, ngươi đến bây giờ còn nhìn không ra sao. Văn Trạng Nguyên thở dài. Ngươi cảm thấy chuyện đến nước này. Thái tử Điện Hạ cùng Vương gia còn có thể cho ngươi ở bên cạnh thiếu gia sao? Ngươi có thể lưu lại cái mạng này. Toàn bộ đều dựa vào thiếu gia. Cửu Lạc, ngươi đem ân tình cùng tình yêu làm cho lẫn lộn. Sau này ngươi sẽ biết cái gì là tình yêu chân chính. Đồng Hàm chiếu khó được nói nhiều mở miệng. Rồi y mới đứng lên. Rời đi, đem chuyện còn lại giao cho Văn Trạng Nguyên. Khấu khấu, Đồng Hàm chiếu vừa đi. Có người liền gõ cửa, Văn Trạng Nguyên mở cửa, dĩ nhiên là Lôi Bưu, hắn vừa thấy trên người Cửu Lạc mang thương, liền hiểu được đã xảy ra việc gì. Đóng cửa lại, Lôi Bưu đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Trạng Nguyên, ta muốn cùng Cửu thị vệ tâm sự. Lôi Bưu ra tiếng, Văn Trạng Nguyên gật đầu, đứng dậy rời đi, phòng trong chỉ còn lại có Cửu Lạc cùng Lôi Bưu. Lôi Bưu mở miệng trước, nói. Cửu thị vệ, ngồi xuống đi, làm cho đối phương ngồi xuống. Hắn chậm rãi nói, Cửu thị vệ, tâm tình của ngươi, ta là tối rõ ràng nhất. Năm đó, ta được trang chủ cứu. Người nọ tính tình hảo, bộ dáng lại tuấn, thân mình yếu đuối, mảnh mai, ba ngày một bệnh nhẹ, năm ngày một bệnh nặng. Tâm ta cũng đau không ít, thường thường nửa đêm đứng lên, đến trước phòng trang chủ nghe động tĩnh. Xem trang chủ có lại bị bệnh hay không. Vào thời điểm đó, trong lòng hắn có việc, ta cuối cùng là thấy mặt hắn cao có. Nhưng ở trước mặt ta, hắn lại cùng lão đại ca giống nhau. Rõ ràng chính mình là một người mảnh mai như vậy. Lại đem ta cùng già trẻ lớn bé trong thôn trang chiếu cố thật là tốt. Nói, Lôi Bưu lâm vào hồi ức. Cửu Lạc nhìn hắn, buông xuống khúc mắc, khi đó biết nam nhân cũng có thể cùng nam nhân bên nhau. Chính là kỳ quái, sao trang chủ một bệnh, ngực ta liền đau, hận không thể thay hắn chịu khổ, thay hắn uống dược đắng chết người kia. Nhưng sau đó, Lôi Bưu ảm đạm cười. Sau đó, Khuyết Phương đến đây, hắn đem ta điểm huyệt, nhốt tại ngoài cửa, thiếu chút nữa đem ta đông chết. Tiếp đến, ta mới biết quan hệ của y cùng trang chủ, cũng hiểu được chính mình khi đó vì sao ngực luôn đau. Không sợ ngươi chê cười, ta ngầm rơi không ít lệ đâu. Lôi Bưu mặc dù cười, nhưng Cửu Lạc lại cười không ra, gã cho tới bây giờ không nghĩ sẽ với tới được thiếu gia. Gã chỉ là muốn cả đời đi theo thiếu gia, ngươi là muốn đi theo bên cạnh thiếu gia đúng không? Lôi Bưu liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư Cửu Lạc. Hắn lời đầy thấm thía nói. Cửu thị vệ, có một số người, liền giống như một chấm nhỏ. Ngươi có thể nhìn thấy, nhưng không thể chạm vào. Không sao với tới, thiếu gia cùng trang chủ giống nhau, không phải loại người tầm thường quê mùa như chúng ta có thể thèm nhỏ dãi. Đối bọn họ mà nói, chúng ta hảo, chính là báo đáp lớn nhất đối với bọn họ rồi. Trang chủ đời này là của hoàng thượng cùng khuyết phương, ai đều chia rẽ không được. Thiếu gia là hoàn toàn kế thừa trang chủ, hắn là của thái tử cùng vương gia, cũng không ai chia rẽ được. Bọn họ a, chúng mục tiêu liền nhất định cả đời cùng một chỗ. Cừu lạc, ta tuy có thê có tử, nhưng tâm ta đối trang chủ, ai đều không sánh được. Nhưng cũng không có nghĩa ta vẫn đối trang chủ ôm ý niệm không nên có trong đầu. Đó là ân tình, là cả đời cũng không thể quên. Đối với trang chủ, chỉ cần biết hắn hảo, biết hắn hạnh phúc, cần gì phải lúc nào cũng khắc khắc theo sát ở bên người hắn chứ. Ta đem vô danh sơn trang mà trang chủ lưu lại lo liệu thật hảo. Làm cho hắn không cần quan tâm già trẻ lớn bé trong trang này. Làm cho hắn có thể an tâm ở trong cung sinh đứa nhỏ. Này so với đi theo bên người trang chủ không phải tốt hơn sao? Cừu thị vệ, hảo hảo ngẫm lại lời nói của ta. Ngẫm lại xem có hợp lý hay không? Ngươi theo thiếu gia, thái tử điện hạ cùng vương gia có thể yên tâm sao? Đến lúc đó, bọn họ khó tránh khỏi sẽ vì ngươi mà tranh chấp. Ngươi này không phải báo ân, mà là hại thiếu gia. Cừu thị vệ, ta cùng với ngươi nói chính là điều này. Nếu ngươi nghĩ thông suốt, nguyện ý lưu lại, thì đến tìm ta, nói xong lời muốn nói. Lôi Bưu rời đi, một mình ngồi ở trong phòng. Cừu Lạc Thủy Mâu suy nghĩ sâu xa. Cách chương.